Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 431. Đây là một vị cường giả thạch tộc, mặt mũi già nua, toàn thân bốc lên vũ khí xám trắng, giống như là bột đá trên thân thể rớt xuống. Hắn nhẹ nhàng nâng tay đè ép, một cổ lực lượng mạnh mẽ tác động, đại sơn thổ huyết tại chỗ, thân thể lập tức dính vào trên tường thành, không cách nào đứng lên. A! Đại sơn tức giận gào thét, không ngừng giãy dụa muốn đứng lên, bên trên thân truyền đến âm thanh rắc rắc giòn vang, giống như sắp vỡ nát. Nhưng trong mắt của hắn vẫn tràn đầy vẻ bất khuất, tức giận, sát ý, nhưng không có hoảng sợ cùng sợ hãi. Lông mày tên cường giả thạch tộc cau lại, hừ nói, bổn tọa rất ghét loại ánh mắt này, ta muốn nhìn xem ngươi có thật sự không sợ chết hay không. Răng rắc. Nói xong năm ngón tay lão hơi nắm lại, khung xương trên người đại sơn lập tức đứt gãy, miệng mũi phun ra máu, nhưng vẫn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lộ ra một loại bất khuất. Ánh mắt cường giả thạch tộc trở nên lạnh lẽo, định bóp chết con kiến hôi đáng ghét này. Lớn mật. Đang lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, sát khí đáng sợ cuồn cuộn lao thẳng tới. Lão dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng bay tới, người còn giữa không trung đã trực tiếp vung ra một cây thanh đồng chiến thương, phong mang gào thét, xé trời giết tới. Công. Lão giả thạch tộc đưa tay ra vỗ, loảng xoảng một tiếng, thanh đồng chiến thương bay thẳng xuống, cắm ở trên tường thành, đâm sâu một đoạn lớn, thân thương ông ông rung rẩy. Tuy đánh bay thanh đồng chiến thương, nhưng lão giả thạch tộc vẫn bị một cổ lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong chiến thương chấn động đến mức thân thể bay ngược ra mấy thước mới dừng lại. Lão đứng giữa không trung, kinh ngạc nhìn người tới, rơi vào trên tường thành. Người tới chính là Cổ Trần, hắn vừa đến đã thấy trên tường thành có vô số thủ vệ ngã xuống, thi thể mấy chục người bị tàn phá, chết rất thảm. Cổ Trần nhìn đến đây liền giận dữ, sát ý không kìm được sôi trào. Thạch tộc lão cẩu, ngươi dám đả thương tộc nhân của ta. Một tiếng hét giận dữ, chấn động bầu trời. Cổ Trần bước ra một bước, đi tới bên cạnh đại sơn, truyền một cổ linh huyết vào trong cơ thể hắn, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào lão thạch nhân lơ lửng giữa không trung. Ngươi chính là thanh niên nhân tộc giết chết tiểu thạch vương điện hạ. Lão nhân thạch tộc quan sát Cổ Trần từ trên xuống dưới, trong hai mắt đục ngầu bộc phát ra từng đạo sát cơ, khí thế toàn thân bừng bừng phấn chấn, một mực khóa chặt đối phương. Kèn kẹt. Cổ Trần bình tĩnh, hơi vặn vẹo cổ, từng bước một đi ra khỏi tường thành, cứ như vậy dẫm lên không khí đi tới giữa không trung. Thân thể của hắn dựa vào một cổ lực lượng vô hình, lơ lửng giữa không trung, khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, hung hăng va chạm lên. Bành. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, không khí truyền đến từng tia điện lưu lấp lóe, sau đó tán loạn biến mất, hai cổ khí thế va chạm, cân sức ngang tài. Lão nhân thạch tộc kinh ngạc, lúc này mới chăm chú nhìn kỹ Cổ Trần. Vừa nhìn thì không thể tin nổi, vậy mà lão không nhìn thấu đối phương. Tiểu tử, ngươi có chút năng lực, nhưng hôm nay bản tọa vẫn muốn bắt ngươi mang về cho thạch vương phán xét. Thanh âm lão thạch nhân truyền đến, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo sương mù màu trắng, khí tức khủng bố. Tâm tư Cổ Trần hơi động, chợt nói, hóa ra là một lão cẩu chiến thể cảnh thạch tộc, trách không được dám đến bộ lạc ta sủa inh ỏi, còn thương tộc nhân tổn ta, hôm nay, ngươi để mệnh lại đi. Lão giả thạch tộc ở phía đối diện, là một vị cường giả chiến thể cảnh, thực lực mạnh mẽ, chiến lực càng khủng bố tuyệt luân. Cái gọi là chiến thể cảnh, chính là tu luyện thành tuyệt thế chiến thể, lão đầu này đã hoàn toàn tu luyện chiến thể đến giai đoạn đại thành viên mãn. Ví dụ như nguyên thủy ma thể của Cổ Trần, một khi đột phá huyết mạch cảnh, bước vào chiến thể cảnh, thì lập tức đạt đến giai đoạn đại thành, chiến lực mạnh mẽ. Lão giả thạch tộc trước mắt, cũng là một vị cường giả chiến thể cảnh, trách không được hắn lại mạnh như vậy, nhưng mặc kệ mạnh bao nhiêu, tới nơi này giết tộc nhân của hắn, vậy thì không còn gì để nói, trước tiên đánh chết đã. Nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử, để bổn tọa thử tài của ngươi. Lão giả thạch tộc nói xong, bóng người nhoáng lên một cái biến mất không thấy đâu nữa, lúc xuất hiện lại đã đi tới trước mặt Cổ Trần, đánh ra một chưởng. Hừ. Cổ Trần hừ lạnh, cánh tay chấn động, vung vẩy một quyền nghênh tiếp. Bành. Quyền chưởng hai người va chạm, bộc phát ra một tiếng vang trầm thấp, giống như sấm sét nổ tung, ánh sáng bao phủ mọi nơi, đánh bay không ít thủ vệ đến gần. Tất cả mọi người rút lui. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 432. Hắc thổ chạy tới lập tức hạ lệnh, để tất cả mọi người trên tường thành lui lại, không thể tới gần phạm vi hai người đại chiến. Phanh phanh phanh. Hai bóng người nhanh chóng va chạm giữa không trung, đang vào nhau, trong nháy mắt đã giao thủ hàng trăm lần, nhưng mỗi một lần đều cân sức ngang tài. Một khắc sau, Cổ Trần và lão giả thạch tộc cùng nhau rút lui, trên thân hai người tràn ngập khí tức nóng bỏng, mạnh mẽ ép đi lên. Ngươi rất mạnh, trách không được có thể giết tiểu thạch vương điện hạ. Lão giả thạch tộc thận trọng mấy phần. Cổ Trần hừ lạnh, khinh thường nói, lão già, tay chân ngươi không tốt thì đừng chạy tới đây nhảy nhót, nếu đã tới thì đừng trở về, để cái mạng già của ngươi lại đi. Cuồng vọng. Lão giả thạch tộc tức giận, thể nội bộc phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, lực lượng huyết mạch vận chuyển khắp cơ thể, một luồng ánh sáng u ám bao phủ. Thiên hoang thiên thạch chiến thể, mở. Lão giả hét lớn, khí thế toàn thân bành trướng, thân thể tạch tạch bành trướng, trong chớp mắt biến thành một thạch nhân, toàn thân bao trùm đá tảng cao ba trượng. Trên dưới toàn thân lão là nham thạch, hơn nữa còn là thiên ngoại vẫn thạch, lộ ra ánh sáng kim loại, phía trên còn tản ra một cổ khí tức nóng rực. Tảng đá chính là tảng đá, còn thiên thạch cái gì? Cổ Trần cười lạnh trào phúng, thân thể bắn ra từng luồng ánh sáng thanh đồng, trong nháy mắt hóa thành một thanh đồng cự nhân cao ba trượng. Hắn thi triển thanh đồng bí giáp, hóa thành thanh đồng cự nhân cao ba trượng, hắn không hề biến hóa đến trình độ cực hạn, chỉ lớn như đối phương. Chiếm. Một quyền đánh ra, hư không đều muốn sụp đổ xuống, thanh đồng quyền được ánh sáng mông lung bao phủ, quyền thế cuồn cuộn, ý chí sụp đổ. Lão giả thạch tộc hừ lạnh, cũng đánh ra một quyền, hai nắm đấm song song va chạm, hư không vang lên tiếng răng rắc giòn vang, giống như bị nứt toát. Chỉ nghe đương. Một tiếng. Thân thể lão giả thạch tộc bay ngang ra ngoài, không thể thừa nhận một quyền cuồng bạo của thanh đồng cự nhân. Một quyền kia ẩn chứa lực lượng của 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết trong thể nội Cổ Trần, mỗi một giọt đều có thể đánh sập một tòa núi nhỏ, 10 vạn giọt tập trung lại bộc phát ra một quyền, uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Thân thể lão giả thạch tộc đụng vào phía trên ngọn núi ngoài thành, tạo thành một đóa mây hình nấm, tiếp theo nổ tung ra, cho bụi quanh quẩn thật lâu không tan. Thằng khốn. Lão giả thạch tộc quát lên một tiếng, bất ngờ bay đến, toàn thân đằng đằng sát khí. Chỉ tiếc, thứ nghênh đón hắn là thanh đồng quyền mạnh mẽ của Cổ Trần, một quyền nhanh hơn một quyền, phút chốc đánh ra mấy trăm quyền ảnh lấp lóe đầy trời. Oanh! Lão giả thạch tộc vừa mới chạy tới, lại lấy tốc độ càng nhanh bay ngược về sau một lần nữa, nặng nề đụng trên mặt đất, đập ra một khối bụi bặm ngập trời. Cổ Trần đứng giữa không trung, lực lượng mạnh mẽ hội tụ dưới hai chân, hắn từ trên cao nhìn xuống. Sau đó mãnh liệt dẫm vào trong hố. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, khắp nơi rung rẩy, một luồng bụi bặm bay thẳng lên trời cao. Dưới nền đất, thân thể lão giả thạch tộc đã bị dẫm sâu vào mười mấy thước, nhưng rất nhanh đã triển khai phản kích, lão vung vẩy song quyền, đánh vào thân thể Cổ Trần. Đương đương đương. Oanh. Mặt đất nổ tung, hai đại cường giả kịch chiến trong lòng đất, mặt đất bị đánh nát, lại lập tức giết vào không trung, tiếp tục triển khai chém giết kịch liệt. Một tiếng rít vang lên, có bóng người rơi xuống, va chạm ra một cái hố lớn. Trong bụi mù, một thạch nhân chật vật đứng lên, đang muốn ngước nhìn lên trời nổi giận, lại bị một cái lòng bàn chân hung hăng dẫm lên miệng. Đông ông! Lại là một khối bụi bặm ngập trời, bùn đất nổ tung. Cổ Trần dùng một chân dẫm nứt miệng thạch nhân, sống mũi cũng nát, hai tròng mắt suýt chút nữa thì rơi ra. A! À. Thạch nhân kêu thảm, toàn thân bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ. Lập tức đánh bay Cổ Trần, ra xa mười mấy thước. Lão thạch nhân từ trong lòng đất nhảy ra, rơi trên mặt đất, khắp khuôn mặt toàn là mảnh vỡ, vết máu dâng trào, suýt chút nữa không nhìn thấy miệng. Lão tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, quát ầm lên, tiểu tử đáng chết, bổn tọa xé nát ngươi. Hô! Vừa dứt lời, thạch nhân nhảy lên không trung, từ trên cao nhìn xuống, muốn một chân dẫm Cổ Trần vào nền đất. Lão cẩu, ngươi ăn đá nhiều quá à? Cổ Trần cười lạnh, bỗng nhiên thân thể tăng vọt, thân thể từ cao ba trượng biến thành cao chín trượng. Ông! Hư không rung lên, đột nhiên tất cả sự vật trong phạm vi 10 thước đều đứng im. Cánh tay Cổ Trần nhẹ nhàng tìm tòi, năm ngón tay bắt lấy một cái chân của lão thạch nhân, ra sức vụt xuống. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 433. Ầm ầm. Đại địa vỡ vụn. Một đám bụi mù bay thẳng lên trời, đá vụn bay tán loạn, bắn vào bốn phía phát ra âm thanh đôn đốt. Cổ Trần nắm lấy một cái chân của thạch nhân, mạnh mẽ vung về phía sau lưng, ầm ầm đập xuống, sau đó lại dùng tay đấm liên tục. Rầm rầm rầm. Đáng thương cho lão thạch nhân, thân thể bị cổ trần quật ngã trên mặt đất một lần lại một lần, va chạm ra hết cái hố sâu này đến cái hố sâu khác, suýt chút nữa hỏng mất. A! À, tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. Trong bụi mù, một tôn thanh đồng cự nhân cao chín trượng, nắm lấy thạch nhân trực tiếp đập lên mặt đất, cuối cùng xoay tròn vài vòng rồi nặng nề nện lên tường thanh đồng thành. Công! Sau một tiếng vang thật lớn, thân thể thạch nhân vỡ tan, từng vết rách lan tràn, đầu bị vỡ vụn gần một nửa, thân thể không ngừng tuôn ra huyết dịch. Thân thể của lão từ trên tường thành chậm rãi trượt xuống, xương cốt toàn thân gần như tan thành từng mảnh, sụi lơ ở nơi đó, hai mắt vô thần, tâm tính có chút sập. Ta! Ngươi! Lão thạch nhân há mồm, phun ra một ngụm máu, nhìn vô cùng thê thảm. Cổ trần chậm rãi đi tới, dùng một chân dẫm lên trên đầu của lão, nửa bên đầu đụng vào tường thanh đồng thành, truyền ra thanh âm rột rột. Tường thanh đồng thành vô cùng kiên cố, mặc cho va chạm như thế nào cũng không để lại một chút dấu vết, ngược lại ở phía trên dính mảng lớn vết máu. Ngao! Nhất định bổn tọa sẽ giết sạch toàn tộc ngươi, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Lão thạch nhân này điên rồi, hắn thê lương gào thét, giống như một tôn ác ma. Âm! Lão vừa dứt lời, chỉ thấy một nắm đấm đánh thẳng vào mặt, khiến khuôn mặt lõm xuống một khối lớn, máu tươi phun xa mấy thước. Cổ trần hơi cúi người, lạnh giọng nói, là ai cho ngươi dũng khí, hiện tại còn muốn tru diệt tộc nhân của ta. Nói xong cổ trần dùng tay nắm cổ đối phương nhẹ nhàng nhấc lên, đứng ở trước tường thành, ngay trước mặt vô số chiến sĩ trong bộ lạc, xé một cánh tay đối phương xuống. A! À, giết ta đi! Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, cánh tay bị kéo xuống, máu tươi không ngừng dâng trào. Chuyện này vẫn chưa xong, cổ trần nắm lấy một cánh tay khác, cứ thế mà xé toang. Đi chết đi! Thạch nhân điên cuồng kêu to, đột nhiên tế ra một đạo bảo quang, sát cơ lạnh thấu xương, chớp mắt đã tới. Đó là một thanh thạch khí, ẩn chứa phong mang mạnh mẽ, đánh thẳng đến mặt cổ trần. Lên ken! Đáng tiếc một khắc sau, vệt ánh sáng kia bị chặn lại, một cái thanh đồng ấn tỷ quay tròn chuyển động, đánh tan bảo quang, chặn một kích trí mệnh. Cái thạch khí kia bị ngăn trở, thanh đồng ấn tỷ hung hăng trấn áp xuống, áp chế thạch khí lại, khiến nó không cách nào động đậy. Lão cẩu, còn muốn phản kháng. Hai mắt cổ trần lạnh lẽo, lộ ra hung quang, nói xong nắm lấy một chân đối phương. Không không không. Ngươi dám. Lão giả thạch tộc tận mắt thấy hai tay mất đi, bây giờ cổ trần lại nắm lấy một chân của lão, đã dọa cho lão hoảng sợ kêu to, nhưng không cách nào thay đổi chuyện gì. Răng rắc. Nương theo một tiếng răng rắc giòn vang, cái chân nham thạch trực tiếp đứt gãy, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ tường thành, đau đến mức thạch nhân suýt ngất đi. Bổn tọa liều mạng với ngươi. Thạch nhân thê thảm gào thét, mi tâm sáng lên, từng đạo hào quang màu xám tràn ra, nháy mắt đánh thẳng đến mi tâm cổ trần. Mắt thấy quang mang đâm tới, đánh thẳng đến linh hồn, cổ trần hơi nheo mắt lại, một cổ ý chí linh hồn mạnh mẽ hóa thành một thanh kiếm xé trời mà ra. Lên keng một tiếng, đạo quang mang kia tán loạn, bị kiếm ảnh do linh hồn cổ trần ngưng tụ thành đánh tan, một đường đâm vào mi tâm thạch nhân. Một tiếng trầm đục vang lên, hai mắt lão thạch nhân lồi ra, toàn thân cứng ngắc, mi tâm xuất hiện một vết rách, bên trong tràn ra từng giọt huyết dịch, cuối cùng phai nhạt xuống. Linh hồn của lão bị đánh xuyên, một kích linh hồn mạnh mẽ, không thể trọng thương cổ trần, ngược lại bị đối phương đánh tan sau đó đâm xuyên linh hồn lão, khiến ý chí sụp đổ. Lục đạo luyện hồn, nuốt. Cổ trần quát lạnh, một điểm đen từ mi tâm bay ra, nhanh chóng xông vào thức hải đối phương, hóa thành một cái hắc động linh hồn xoay tròn, hút lấy ý chí linh hồn sụp đổ của thạch nhân. Gần như trong nháy mắt, linh hồn của lão thạch nhân đã bị hắc động nuốt lấy. A! À, chỉ nghe một tiếng kêu thảm như có như không truyền đến, hắc động bay ra, về tới tử phủ cổ trần. Cắn nuốt xong linh hồn của lão thạch nhân, cổ trần nhẹ nhàng vung tay một cái, nhét thi thể lão vào bên trong tường thành, sau đó giương tay chụp một cái, một cổ huyết dịch từ trong thi thể lão thạch nhân tuôn ra, hội tụ ở trong lòng bàn tay. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 434. Tất cả huyết dịch được tinh luyện, rút ra khỏi thi thể, một đầu lực lượng huyết mạch cũng bị rút ra. Cổ trần giết người luyện huyết, thủ đoạn dứt khoát lưu loát, giống như một thói quen, khiến người ta kinh ngạc run rẩy, có chút kinh dị. Vạn thắng. Tộc trưởng thần uy. Tộc trưởng thần uy. Trong nháy mắt, trên tường thành bộc phát ra từng đợt reo hò, vô số chiến sĩ trong tộc ào quát lên, mọi người hưng phấn đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Bọn họ sùng bái, cùng nhiệt nhìn thanh đồng cự nhân khủng bố, cao hơn tường thành một mảng lớn này, uy thế mạnh mẽ không những không dọa người, ngược lại khiến người ta phấn chấn. Đây chính là tộc trưởng của bộ lạc bọn họ, trẻ tuổi, mạnh mẽ, có chiến lực vô địch, cùng nhau đi tới, xây dựng bộ lạc đi đến phồn thịnh. Uy vọng của hắn đã đạt đến một cái trình độ làm cho người ta ngưỡng vọng. Người đâu, mang cổ thi thể này treo ở trước cửa thành, chấn nhiếp dị tộc. Cổ Trần đạm mạc nói xong, thân thể thanh đồng to lớn thu nhỏ lại, thanh đồng bí giáp khôi phục bình thường, không ngừng lưu động ở bên ngoài thân, ánh sáng thanh đồng lấp lóe, lộ ra một loại khí tức bất hủ. Hắn phân phó xong, nắm lấy một cánh tay nham thạch nhảy lên, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt liền trở về bên trong bộ lạc. Chỉ để lại một đám tộc nhân vẫn đang hưng phấn như cũ, cả đám kích động khó nhịn, mang cái thi thể cường giả thạch tộc bị tàn phá kia, dùng một cây cột thanh đồng to lớn, treo ở phía trên, cắm bên ngoài cửa thành. Cảnh tượng máu tanh, thi thể bị tàn phá, máu tươi tí tách, vô cùng dọa người. Hít! Tình cảnh này, vừa lúc bị một vị dị tộc mạnh mẽ khác tận mắt nhìn thấy. Trên tầng mây, có một đạo thân ảnh kim sắc yên lặng nhìn tình cảnh này. Hai mắt nhìn chòng chọc vào thi thể lão giả thạch tộc bị treo ở nơi đó. Hắn chính là một cường giả kim tộc, tu vi ngang hàng với vị lão giả thạch tộc chết thảm kia, nhưng đối phương đã chết vô cùng thê thảm. Một màn trước mắt rung động tâm linh của hắn, có cảm giác lạnh lẽo. Hắn là lão thạch nhân sắp qua đời của thạch tộc, vậy mà lại bị giết. Một vị lão giả kim tộc, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào thi thể lão giả thạch tộc chết thảm phía dưới, một cử động nhỏ cũng không dám có. Hắn vốn đang nghĩ bắt Cổ Trần mang về xử lý, nhưng lại thấy được một màn kinh khủng này. Một vị cường giả thạch tộc tu vi chiến thể đại thành giống như hắn, vậy mà chết ở trong tay Cổ Trần, thi thể bị treo ở trước cửa thành. Trở về báo cáo tộc trưởng. Vị lão giả kim tộc này xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát, không còn dám đi xuống tìm Cổ Trần gây chuyện. Hắn vừa đi, trong một đoàn mây đen cách đó không xa, có một luồng khí tức tràn ngập. Chỉ thấy, trong mây đen ẩn giấu một bóng người áo đen, yên lặng nhìn bộ lạc phía dưới và một bộ thi thể treo trước cửa thành. Nhân tộc, Cổ Trần, chiến lực thật mạnh mẽ. Thanh âm khàn khàn của người áo đen truyền ra, nhiệt độ bốn phía kịch liệt hạ xuống. Hắn sâu kín ngắm nhìn tòa thanh đồng đại điện to lớn nằm phía sau hoang cổ bộ lạc, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, cuối cùng quay người lóe lên, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không còn tăm tích. Hửm! Trong thanh đồng đại điện, bỗng nhiên Cổ Trần mở mắt ra, đầu lông mi cao lại, vừa rồi hắn có loại cảm giác bị thăm dò, linh hồn mạnh mẽ khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ lạc. Nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì, nhịn không được nội tâm có chút cảnh giác. Xem ra, uy hiếp càng lớn hơn ẩn núp trong bóng tối, nhất định phải nhanh giải quyết uy hiếp từ dị tộc Bách Mang Sơn. Cổ Trần nói một mình, trong mắt bốc lên một chút ánh sáng lạnh lùng, nội tâm quyết định, phải nhanh giải quyết vấn đề dị tộc bên trong Bách Mang Sơn một chút. Hắn lấy ra một cánh tay đá, tiếp theo từ phía trên lấy xuống một cái nhẫn đá và một cái vòng tay đá, bắt đầu lau đi ấn ký phía trên, mở ra xem xét đồ vật bên trong. Đúng là quỷ nghèo. Cổ Trần ở trong thanh đồng đại điện, xem xét nhẫn đá và vòng tay đá, nhất thời chửi ầm lên. Hóa ra, bên trong nhẫn đá và vòng tay đá, không có nổi một viên dược tài, linh vật càng một cái cũng không có. Lão đầu thạch tộc này đúng là quỷ nghèo. Bên trong trừ một chút thủy tinh mễ và một số tài liệu ra, thì cái gì cũng không có, chuyện này khiến Cổ Trần tức giận đến mức suýt nữa thì ra ngoài lấy roi quất thi một lần. Ngươi nói một cao thủ chiến thể cảnh thạch tộc như ngươi, ngay cả một chút vốn liếng cũng không có, truyền ra ngoài có mất thể diện hay không? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 435. Nếu lão giả thạch tộc biết Cổ Trần mắng hắn là quỷ nghèo, nhất định sẽ tức giận đến mức chết rồi cũng vùng dậy, hắn không phải nghèo, mà đã dùng tất cả tư nguyên, mới có được tu vi chiến thể cảnh. Cần bao nhiêu tư nguyên mới có thể tu luyện tới chiến thể cảnh chứ, tu luyện một cái chiến thể mạnh mẽ rất hao phí tư nguyên. Hắn cũng không phải con của tộc trưởng, mà chỉ là một vị cường giả thế hệ trước thạch tộc, tự nhiên không được phân phối quá nhiều tư nguyên, có thể tu luyện tới chiến thể cảnh cũng đã không tệ rồi. Kiểm kê gia sản toàn thân hắn, chỉ có một cái thạch khí cấp bậc chân khí. Một thanh thạch đao phong cách cổ xưa, tinh xảo đẹp đẽ giống như là phi đao. Cổ Trần vuốt vuốt thạch đao, thầm nghĩ, để gọt hoa quả cũng không tệ, vuốt vuốt xong thì thu vào. Hắn không từ bỏ, lại tra xét nhẫn đá và vòng tay một lần nữa, sau cùng ở trong góc vòng tay đá phát hiện mấy khối đá khắc. A, thứ này. Cổ Trần lấy ra ba khối đá khắc, bắt đầu đánh giá. Phía trên ba khối đá này khắc họa từng đạo hoa văn thần bí, lộ ra khí tức cổ xưa. Đá khắc đã vỡ vụn, ba khối đá hợp lại tựa như là một thể, nhưng không hoàn chỉnh, không thể nào hiểu được nội dung phía trên. Là một loại đá khắc cổ xưa nào đó, phía trên ghi lại cái gì vậy? Cổ Trần tò mò, tâm lý có chút chờ mong, khẳng định phía trên ba khối đá khắc phong cách cổ xưa ghi lại thứ gì đó, thế nhưng nó bị tàn phá đến mức không cách nào lĩnh ngộ đồ vật phía trên. Hắn lấy ý chí linh hồn mạnh mẽ rót vào bia đá, dần dần, thấy được một số tin tức mơ hồ phía trên dấu ấn. Tổ miếu, cấm sơn. Phong linh thuật. Cổ Trần giật mình, phía trên ghi lại một số tin tức vụn vặt, mơ hồ. Nhưng trong đó có mấy cái tin tức quan trọng khiến Cổ Trần chú ý, trên mặt ba khối đá, phân biệt ghi lại ba cái tin tức quan trọng. Tổ miếu, cấm sơn, phong linh thuật. Ba đạo tin tức, phân biệt khắc họa ở trên ba cái mặt đá. Trong đó có một khối ghi lại tin tức liên quan tới tổ miếu. Cái tổ miếu này ở đâu, là một cái tổ miếu dị tộc hay là một nơi nào đó? Phía trên khối đá thứ hai ghi cấm sơn, hình như là nói một cái cấm khu, nhưng không có tin tức cụ thể, chỉ có thể suy đoán. Đến cái thứ ba, lại ghi một loại đồ vật, là phong linh thuật. Cổ Trần cẩn thận xem xét khối đá thứ ba, rất nhanh từ phía trên thu được một số tin tức vụn vặt. Hóa ra, phía trên khối đá ghi lại một loại cấm thuật mạnh mẽ, tên là phong linh thuật, đáng tiếc tin tức không được đầy đủ, nên không cách nào lĩnh hội sự huyền bí của loại cấm thuật này. Càng không biết loại cấm thuật này ở nơi nào, khiến Cổ Trần có chút nổi nóng, đây không phải là bẫy người sao, chỉ cho chút đồ đến hấp dẫn người hiếu kỳ. Mẹ nó, ăn nói nửa chừng, muốn ăn đánh sao? Cổ Trần bó tay, nhìn qua ba khối đá thật lâu không nói gì, suýt chút nữa phát điên. Thứ hắn coi trọng nhất tự nhiên là cấm thuật phía trên khối đá thứ ba, phong linh thuật. Nếu lấy được loại cấm thuật này, hắn sẽ có một lá bài tẩy mới, đáng tiếc phía trên không có bất kỳ ghi chép gì về phong linh thuật, chỉ là một cái tin tức. Được rồi, về sau cẩn thận điều tra một chút. Cổ Trần lắc đầu, vứt bỏ quán niệm, cẩn thận thu lại ba khối đá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có cường giả thạch tộc đánh tới, hiển nhiên là vì lần trước chém giết tiểu thạch vương dẫn tới. Vậy hắn giết một vị thiên kiêu kim tộc là Kim Ngọc, có dẫn tới cường giả kim tộc hay không? Đáng tiếc hắn không biết, cường giả kim tộc đã sớm tới, nhưng vừa vặn thấy Cổ Trần mạnh mẽ chém giết lão giả thạch tộc, nên đã bị dọa không dám xuất hiện. Thực ra còn có một vị cường giả khác, là tế tự thú nhân tộc tên Tác Mãn cũng đến, nhưng chưa hề đi ra tìm hắn để gây sự. Không phải là không muốn, mà là bị chấn nhiếp, tạm thời không dám vọng động. Mạnh như tế tự Tác Mãn thú nhân tộc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao biểu hiện của Cổ Trần cũng quá mức quỷ dị. Từ lúc mới bắt đầu Tam Điện Hạ thú nhân tộc, sau đó Nhị Điện Hạ, cuối cùng Đại Điện Hạ Mông Lôi đều chết ở trong tay Cổ Trần, hiện tại hắn càng tận mắt thấy Cổ Trần chém giết một vị cường giả chiến thể cảnh thạch tộc. Phần chiến tích này, đủ để người ta sợ hãi, không thể không cẩn thận. Cổ Trần không biết, một phe mạnh mẽ ngược sát lão giả thạch tộc của mình, lại gián tiếp chấn nhiếp hai đại cao thủ kim tộc và thú nhân tộc. Cổ Trần một đường trầm tư, đi ra khỏi Thanh Đồng Đại Điện. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 436. Bên cạnh Đại Điện có một đầu bạch hổ nằm sấp, nó đang yên lặng thích ứng huyết mạch và thực lực mạnh mẽ vừa mới hoàn thành lột xác. Bên còn lại là một đầu bạo long khủng bố, nó trông thấy Cổ Trần đi ra lập tức mở hai mắt, lộ ra vẻ nịnh nọt. Chủ nhân, ngài muốn ra ngoài sao? Bạo long nịnh nọt. Biểu lộ của gia hỏa này khiến Cổ Trần im lặng, trong lòng tự nhủ, dù sao ngươi cũng đã từng là bá chủ trên địa cầu, Mang Hoang Bạo Long, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Có chút khí phách được không? Bạo Long cũng rất bất đắc dĩ, mạng nhỏ của nó nằm trong tay Cổ Trần, không lấy lòng, chẳng lẽ phản kháng, nó vẫn chưa có sống đủ đây này. Phía trên Thanh Đồng Điện, có một con rồng sợ sệt, toàn thân đen nhánh, thân thể dài đến 25 thước, sải cánh 30 thước. Đó là một đầu phi long màu đen, nó là con mạnh mẽ nhất trong ba đầu phi long lấy được từ chỗ thú nhân tộc, bị Cổ Trần thu làm tọa kỵ. Mặt đất có bạo long và bạch hổ là bá chủ lục địa, trên bầu trời có một đầu song túc phi long có huyết mạch ma long. Ngao! Đột nhiên, phi long nâng thân thể to lớn lên hét một tiếng với bầu trời, long uy tràn ngập. Bạo long cũng ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đưa ra cảnh cáo. Sau một khắc, chỉ thấy một con sư thú nhanh chóng bay tới. Hạ xuống, con sư thú kia run lẩy bẩy, không dám vọng động. Nó bị hai cổ long uy chấn nhiếp, tự nhiên hoảng sợ. Đáng thương sư thú bị dọa phát sợ. Thu hồi long uy, đừng hù dọa nó. Cổ Trần bất mãn quát lớn một tiếng. Bạo Long, Phi Long cùng nhau thu hồi long uy, thành thành thật thật nằm sấp xuống. Tham kiến tộc trưởng. Lúc này, một tên chiến sĩ từ phía trên sư thú nhảy xuống, bước nhanh về phía trước quỳ xuống. Đây là một tên trinh sát, chuyên phụ trách tìm hiểu tình báo cho bộ lạc. Chuyện gì? Cổ Trần khẽ vuốt cằm hỏi. Chỉ thấy tên trinh sát kia cung kính báo cáo. Tộc trưởng, chúng ta phát hiện bên ngoài bộ lạc phía đông nam 300 dặm có một nhóm lớn người những bộ lạc khác đang đến gần. Mà đằng sau những người này, còn có một chi kỵ binh dị tộc đang đuổi giết bọn họ. Trinh sát nói xong lẳng lặng cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh. Hẳn là tộc nhân chạy nạn, bị dị tộc truy sát. Cổ Trần nghe xong lông mày cau lại, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, rất có thể những người này là tộc nhân của các bộ lạc còn lại chạy nạn ra khỏi Bách Mang Sơn. Về phần dị tộc truy sát, không cần phải nói, khẳng định là có dị tộc muốn đuổi tận giết tuyệt. Truyền lệnh Hắc Thổ, chỉ huy Long Kỵ theo ta đi cứu người. Cổ Trần nhanh chóng hạ lệnh, nói xong bóng người bay lên không trung, Phi Long trên nóc Thanh Đồng Điện vỗ cánh nhảy lên, vừa vặn chở Cổ Trần bay đi. Ngao, chủ nhân, còn có ta đây. Bạo Long không nhịn được, lại bị gia hỏa mọc cánh kia đoạt trước, nhất thời ngao ngao kêu to, phi nước đại đuổi tới. Về phần Bạch Hổ, nó nhìn thẳng lên, rất muốn đi theo nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật nằm sấp xuống, chủ nhân không phân phó tự nhiên nó không dám đi theo. Trên bình nguyên bên ngoài bộ lạc 300 dặm, có một đám nhân tộc ma nhà ma người chạy nạn tới. Bọn họ có người khoác da thú, có người mặc đồng giáp rách nát, trên thân còn có vài vết máu lưu lại. Đám người này, ai cũng vẻ mặt bi thương, thần sắc bối rối, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dường như không nhìn thấy một tia hy vọng. Trong bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, túm năm tụng ba vào một chỗ, không ngừng bỏ chạy về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có mấy vạn người cùng chạy nạn, tất cả đều là những người còn sống sót của các bộ lạc trong Bách Mang Sơn bị huyết tẩy trốn tới, nguyên một đám tụ tập cùng nhau chạy nạn. Thế nhưng nhìn tình huống của bọn họ rất không ổn, ai tinh thần cũng uể oải, lòng bàn chân phù phiếm, bộ dạng hữu khí vô lực, hiển nhiên là đói bụng đã lâu. Cộng thêm trốn tránh dị tộc truy sát, tinh thần căng thẳng, không được nghỉ ngơi thật tốt, nên không có tinh thần, ngược lại suy yếu không còn chút sức lực nào. Mau trốn, dị tộc đuổi tới rồi. Đột nhiên có người hoảng sợ kêu to, mấy vạn người điên cuồng chạy trốn như ong vỡ tổ, giống như lại có sức lực. Trước sống chết, con người luôn có thể bộc phát ra một ít tiềm lực, nhưng đối với dị tộc đuổi giết mà nói căn bản không có gì khác nhau. Ầm ầm. Phía sau có một đội kỵ binh kim tộc tinh nhuệ, từng tên cưỡi kim giáp thú cao lớn chạy như bay đến, hơn nữa số lượng không ít, chừng 1.000 người. Tốc độ bọn chúng nhanh như gió, một đường đuổi theo từ phía sau. Người cầm đầu là một tên nam tử kim tộc, khí tức hùng hậu, trong tay cầm theo một cây kim sắc chiến thương, phía trên còn có từng giọt huyết dịch lưu lại. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audiotruyen.org. Chương 437. Đội kỵ binh này đằng đằng sát khí đuổi theo, nhìn mấy vạn nhân tộc chạy nạn phía trước, từng tên lộ ra vẻ khát máu. Phía trước có mấy chục ngàn đồ ăn, tiến lên, giết một lần, rồi bắt tất cả về làm lương thực. Tên tướng lĩnh kim tộc kia nghe răng cười lớn một tiếng, cử kim giáp thú gia tốc vọt tới, hơn 1.000 kỵ binh kim tộc ầm ầm gia tốc, đinh tai nhức óc. Tình cảnh này, dọa cho mấy chục ngàn người đang chạy nạn sợ hãi, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù nhìn mấy vạn nhân tộc rất nhiều, nhiều hơn so với 1.000 kỵ binh kim tộc, nhưng không ai có thể chống lại những kỵ binh này. Không nói thực lực cách xa, mà đại đa số bọn họ đều là người già trẻ con và phụ nữ, hơn phân nửa thanh niên trai tráng còn lại đều đã chết ở dưới sự thanh tẩy của dị tộc. Bọn họ có thể chạy trốn là do các tộc nhân liều chết đổi lấy cơ hội, nhưng không nghĩ tới dị tộc vẫn không có ý định buông tha cho bọn họ. Ngược lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Xong. Chúng ta không trốn được rồi. Có người đau khổ gào thét, tràn đầy sự tức giận và không cam lòng. Một số thanh niên trai tráng lộ vẻ tuyệt vọng, tức giận, một số người nắm lấy các loại vũ khí thô sơ như xương cốt, đồ đá. Các tộc nhân, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đột nhiên, có một người đàn ông khôi ngô, trên người mặc da thú rách nát, thần sắc mỏi mệt lại nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy một cây cốt mâu to lớn đứng dậy. Mắt thấy kỵ binh kim tộc đuổi theo, trốn cũng không thoát, vậy không bằng mạnh mẽ phản kháng. Liều mạng một lần khả năng còn có một đường sinh cơ. 1.000 kỵ binh kim tộc, liều mạng. Giết một tên đủ vốn. Rốt cục, có không ít đàn ông chạy nạn ào ngừng lại, mỗi người quơ lấy binh khí, chuẩn bị liều chết chống cự. Càng ngày có càng nhiều người hội tụ, đứng lại một chỗ, chuẩn bị liều mạng một lần, giết một tên đủ vốn. Trong mấy chục ngàn người chạy nạn, chỉ có 2-3 ngàn người đứng ra, phần lớn là thanh niên trai tráng, thậm chí có cả ông già cũng cầm theo binh khí. Những người khác, chạy mau. Người đàn ông khôi ngô gầm thét, bảo người khác mau trốn, thừa cơ hội trốn thật xa, bọn họ liều chết tranh thủ một chút thời gian chắc chắn sẽ có chút hy vọng. Trốn đi. Các ngươi mau trốn đi. Tại sao lại không đi? Nhưng sau một khắc, đám người vốn sợ hãi chạy nạn lại yên tĩnh, vậy mà không trốn nữa. Nguyên một đám nam nữ lão ấu, lộ ra vẻ bi thương cùng tuyệt vọng, trong mắt không có hy vọng, đúng vậy, bọn họ đã không có sức lực để tiếp tục chạy trốn. Mấy ngày không được ăn no, càng không được nghỉ ngơi tốt, thể lực đã sớm đến cực hạn, ai có thể chạy trốn khỏi kỵ binh dị tộc truy sát chứ? Mang nhà mang người, làm sao trốn? Cùng nhau liều mạng. Chúng ta chết cũng muốn kéo một tên dị tộc xuống địa ngục. Có lão nhân hét lớn, cho dù sức lực suy yếu, cũng kích phát ra một cổ tử chí, đã vô vọng chạy trốn vậy không bằng liều chết một phen. Mấy vạn người tụ họp cùng một chỗ, mặc dù tất cả đều là người già, phụ nữ và trẻ em, nhưng đã trốn không thoát, vậy thì dũng cảm đứng ra, cùng nhau đối mặt một khắc cuối cùng. Tiểu tử, cầm vũ khí lên, giết dị tộc. Một bà lão cầm thạch mâu đưa cho một bé trai khoảng chừng 8 tuổi, vẻ mặt quyết tuyệt. Nếu các ngươi không chết, ngày sau nhất định phải giết hết dị tộc, báo thù cho chúng ta. Lần lượt phụ nữ, trẻ con, cầm lấy binh khí, ưỡn ngực, một cổ nhiệt huyết dâng lên, cả đám hội tụ vào một chỗ. Tất cả mọi người, trừ đứa bé không cách nào đi bộ ra, thì những người khác đều cầm lấy vũ khí, một thương, một đao, thạch khí, cốt khí chuẩn bị chém giết. Hỡi các tộc nhân, trước thời khắc sống còn, chúng ta đã không sống nổi nữa vậy thì giết một tên đủ vốn. Giết dị tộc. Giết dị tộc. Từng tiếng hét lớn, càng ngày càng vang dội, thanh thế cuồn cuộn hội tụ, mấy chục ngàn nhân tộc chạy nạn vậy mà bộc phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ. Tình cảnh này rơi vào trong mắt hơn 1.000 kỵ binh kim tộc, khiến chúng hết sức kinh ngạc. Đám sâu kiến nhân tộc này, vậy mà còn dám phản kháng. Tướng lĩnh kim tộc hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, con kiến hôi chính là con kiến hôi, cho dù số lượng có nhiều hơn, phản kháng cũng vô dụng, không chịu nổi một kích. Tiến lên, giết hết bọn chúng. Tướng lĩnh kim tộc cười gằn hạ lệnh, 1.000 kỵ binh xung phong, tăng thêm tốc độ, thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn nhiếp nhân tâm. 1.000 kỵ binh xung phong, nhìn vô cùng dọa người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 438. Nhưng mấy vạn nhân tộc bên này đã không còn đường sống, cả đám lộ ra vẻ dứt khoát, gào thét dơ thương, vung đao, bộc phát ra một cổ nhiệt huyết sau cùng, không có đường sống vậy thì tử chiến. Đông ù. Tiến lên, kỵ binh kim tộc càng ngày càng gần. Thậm chí có thể trông thấy sắc mặt tàn nhẫn dữ tợn của vài tên kim tộc. Mấy vạn người sắp bị nghiền ép, bi phẫn phản kháng, không ai lùi bước, không tiếp tục chạy trốn. Ngao. Vào thời khắc này, một tiếng long ngâm truyền đến, long uy cuồn cuộn, tiếng rồng gầm chấn động 1.000 kỵ binh kim tộc và tọa kỵ kim giáp thú, khiến chúng bối rối. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến mấy chục ngàn nhân tộc làm xong chuẩn bị chịu chết cùng nhau ngẩng đầu, thấy được một màn chấn động nhân tâm. Hô. Một đạo hắc ảnh bay ngang qua bầu trời, thân thể cao lớn xẹt qua đỉnh đầu mọi người, cuốn lên từng đợt cuồng phong, thổi các bụi bao phủ mờ mịt. Một tiếng ầm vang, mặt đất phía trước nổ tung, một đầu phi long to lớn hạ xuống, chắn ngang trước mặt mấy vạn nhân tộc, mạnh mẽ phóng xuất long uy. Trên lưng phi long có một thanh niên đứng, người mặc thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng chiến thương, thân thể thẳng tắp, huyết khí trùng thiên. Rống. 1.000 kỵ binh kim tộc loạn thành một bầy. Kim giáp thú hốt hoảng gầm nhẹ, tình cảnh hỗn loạn. Người đến là ai? Sắc mặt tên tướng lĩnh kim tộc kia thay đổi, khống chế tọa kỵ đang hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào người đến, vừa vặn thấy một đầu phi long to lớn trắng ở trước mặt. Người thanh niên phía trên phi long khiến đồng tử hắn co rụt lại, trái tim không nhịn được đập chậm nửa nhịp. Nhân tộc! Hắn kinh dị hét lớn, vô cùng hoảng sợ. Người tới là một thanh niên nhân tộc, khí tức mạnh mẽ đến mức hắn có chút sợ hãi phát run. Hai chân cũng không nhịn được run rẩy. Là tộc nhân của chúng ta. Có cường giả đồng tộc tới cứu chúng ta. Phía sau, mấy vạn nhân tộc vui mừng, từng người nhiệt huyết dâng trào, cảm giác huyết mạch sôi sục, bọn họ vốn đang chuẩn bị liều chết một trận, nhưng không nghĩ tới có người đến cứu. Kẻ ức hiếp tộc ta, giết! Ánh mắt Cổ Trần lạnh lùng, vừa dứt lời, bóng người từ trên lưng phi long bay lên không trung, dứt khoát nâng thương chỉ thẳng vào 1000 kỵ binh kim tộc trước mặt. Oanh! Gần như trong tích tắc, sắc mặt tướng lĩnh kim tộc đại biến, không kịp phản ứng, đã cảm giác có một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng đánh tới, thân thể và tọa kỵ nổ nát vụn tại chỗ. Một kích cường đại xuyên qua, nghiền nát nguyên một đám kỵ binh kim tộc, cày ra một cái rãnh sâu hắm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có âm thanh thịt nát vương vãi đầy trời. Yên tĩnh một cách chết chóc, cả đám kỵ binh kim tộc hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Tướng lĩnh của bọn họ bị đối phương dùng một kích miểu sát, đánh thành thịt vụn, còn oanh giết thêm mấy chục kỵ binh, quả thực là quá khủng bố. Trốn! Đám kỵ binh kim tộc còn lại sợ hãi, từng tên giật mình tỉnh lại, phản ứng đầu tiên không phải là xung phong, mà chính là chạy trốn. Không sai, bọn họ bị một kích mạnh mẽ của Cổ Trần dọa sợ, tất cả cưỡi kim giáp thú xoay người bỏ chạy. Oanh! Một khắc sau, một đoàn long tức phun ra ngoài, long viêm nóng rực cuốn tới, bao phủ trên trăm tên kỵ binh kim tộc, cả người và tọa kỵ đều bị đốt thành than cốc. Phi long mở cánh ra khẽ vỗ, gió xoáy bao phủ mà qua, cuốn bay mấy chục tên kỵ binh, long viêm trong miệng phun ra, hỏa thế đón gió biến dài. A! À, là cường giả nhân tộc. Mau trốn! Kỵ binh kim tộc hoảng sợ thét lên, toàn bộ thoát đi thật nhanh, không chỉ có Cổ Trần mạnh mẽ dọa sợ bọn chúng, mà ngay cả tọa kỵ phi long cũng dọa sợ đám kim tộc này. Chỉ tiếc, bọn chúng trốn không thoát, Cổ Trần không cho phép một người nào trong số bọn chúng chạy trốn. Phanh phanh! Một khắc sau, bóng người Cổ Trần vạch ra từng đạo tàn ảnh, thanh đồng chiến thương trong tay đâm xuyên hết tên chiến sĩ kim tộc này đến tên khác, giết đến huyết nhục văng tung tóe. Vẻn vẹn mấy khí tức, 1000 kỵ binh kim tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ, một tên cũng không để lại. Toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ, Cổ Trần và tọa kỵ phi long đã diệt sạch hơn 1000 kỵ binh kim tộc, chỉ để lại một số kim giáp thú nằm rạp trên mặt đất hoảng sợ gào thét. Cảnh tượng trước mắt khiến mấy vạn nhân tộc sợ ngây người, từng cái trợn tròn mắt. Trong mắt bọn họ 1000 kỵ binh kim tộc này rất mạnh mẽ, nhưng lại bị Cổ Trần trực tiếp giết sạch trong vòng một phút. Ừ! Thần uy! Trong chốc lát, mấy vạn người cùng nhau reo hò, từng người lộ ra vẻ kích động. Bọn họ được cứu. Nhìn mấy chục ngàn nhân tộc chạy nạn kích động trước mắt, da thú trên người lam lũ, dáng vẻ xanh xao vàng vọt, nhưng tinh thần lại lấp lánh, tỏa ra một cổ hy vọng mới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 439. Trước đó, Cổ Trần tận mắt thấy bọn họ lột xác, ở trong tuyệt cảnh liều mạng một lần, cả đám đều làm xong chuẩn bị chịu chết. Đây chính là niềm tin thay đổi, ý chí lột xác, tinh khí thần cùng tăng lên. Chạy trốn, một mực hoảng sợ chạy trốn, sẽ không thể đổi lấy cuộc sống và hy vọng. Chỉ có tiến lên không lùi, vết ra một mảnh càng không sáng sủa, vết ra một mảnh không gian sinh tồn, mới có thể làm cho mình thậm chí tộc nhân đời sau có một cái không gian an ổn sinh tồn. Cổ Trần vung tay, mấy vạn người ở hiện trường lập tức an tĩnh lại, không có người nào phát ra âm thanh, ai cũng tràn ngập chờ mong và kích động nhìn hắn. Người này từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ giết hết đám kỵ binh kim tộc đuổi giết bọn họ, cứu mạng của tất cả mọi người, tự nhiên họ có một cổ cảm kích và sùng bái thật sâu. Chư vị tộc nhân, các ngươi an toàn rồi. Câu nói đầu tiên của Cổ Trần truyền đến, khiến tâm thần tất cả mọi người chấn động mạnh mẽ, khuôn mặt kích động đỏ bừng, không ít người rơi lệ, gào khóc tại chỗ. Rốt cục còn sống. Ta là tộc trưởng hoang cổ bộ lạc, Cổ Trần, vừa vặn nhìn thấy các ngươi bị dị tộc truy sát, phía trước chính là bộ lạc của ta, các ngươi có thể đi đến bộ lạc của ta sinh sống. Câu nói tiếp theo, khiến mấy vạn người đều khóc, cuối cùng cũng có một nơi thu nhận bọn họ. Cảm tạ tộc trưởng thu nhận. Cảm tạ tộc trưởng. Mấy vạn người cùng nhau quỳ xuống, nam nữ già trẻ, cả đám kích động quỳ lạy Cổ Trần, thật sự là quá kích động, giờ phút này không cách nào biểu đạt tâm tình. Ầm ầm. Lúc này, một chi long kỵ trọng giáp chạy tới, người dẫn đầu chính là Hắc Thổ nghe mệnh lệnh dẫn theo long kỵ chạy tới. Ban đầu mấy chục ngàn người chạy nạn còn có chút khẩn trương nhưng vừa nhìn thấy đó là nhân tộc, thì từng người buông lỏng, tiếp theo là cảm thấy một cổ an toàn nồng đậm. Một vạn long kỵ trọng giáp mạnh mẽ, mang đến cho bọn họ rung động thật sâu, có loại cảm giác an toàn, đây chính là lực lượng bảo vệ. Tiểu Hắc, hộ tống tất cả mọi người trở về bộ lạc. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, Hắc Thổ vừa mới chạy tới lập tức lĩnh mệnh, không có một điểm oán hận, cho dù là một chuyến tay không cũng không có một lời oán giận nào, ngược lại cẩn thận chấp hành mệnh lệnh. Có thể nói Hắc Thổ đối với Cổ Trần kính ngưỡng như thần. Cứ như vậy, mấy chục ngàn nhân tộc chạy nạn sống sót, được một vạn long kỵ hộ tống về tới Hoang Cổ Bộ Lạc. Bọn họ vừa đến, nhìn thấy tường Thanh Đồng thành cao lớn hùng vĩ, tất cả đều bị chấn động. Nghĩ đến tương lai có thể sinh hoạt trong bộ lạc mạnh mẽ như vậy, ai cũng kích động, hưng phấn, đồng thời lại có chút bi ai cùng thương cảm. Nếu những tộc nhân khác của bọn họ không có chết đi, có thể cùng nhau sinh hoạt ở đây thì tốt biết bao. Đây đều là họa do dị tộc gây ra, càng bởi vì nhân tộc nhỏ yếu, nếu các bộ lạc nhân tộc mạnh mẽ, vậy thì sợ gì dị tộc uy hiếp. Đối với chuyện này, Cổ Trần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu bộ lạc nhân tộc không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không có cách nào sinh tồn được ở thế giới man hoang mà dị tộc hoành hành này. Nhìn mấy chục ngàn nhân tộc chạy nạn an toàn trở về bộ lạc, tâm lý Cổ Trần lại có chút trầm trọng, nhóm người chạy trốn này có mấy vạn người. Nhưng không trốn được bao nhiêu. Lần này dị tộc đại thanh tẩy, bộ lạc nhân tộc bên trong Bách Mang Sơn có bao nhiêu cái bị diệt, bị huyết tẩy, có bao nhiêu nhân tộc bị giết hại bi thảm. Không có thời gian chậm rãi phát triển. Cổ Trần một thân một mình đứng ngạo nghễ trên tường Thanh Đồng Thành, nhìn bộ lạc to lớn phồn thịnh trước mắt, trong lòng có một cổ cảm giác cấp bách. Ban đầu hắn dự định phát triển bộ lạc thật tốt, góp nhặt thực lực, nhưng xem ra hiện tại đã không có thời gian. Chờ đợi thêm nữa, khả năng toàn bộ lạc nhân tộc bên trong Bách Mang Sơn đều bị diệt sạch, lúc đó còn mỗi bộ lạc của hắn thì chơi cái gì? Nhất định phải giải cứu càng nhiều bộ lạc, làm lớn mạnh nhân khẩu cùng thực lực bộ lạc của ta. Ánh mắt Cổ Trần trở nên kiên quyết. Làm ra quyết định, đã không có thời gian, vậy liền khai chiến, dưới lần đại thanh tẩy này giải cứu càng nhiều bộ lạc nhân tộc càng tốt. Vừa vặn nhờ vào đó làm lớn mạnh nhân khẩu và thực lực bộ lạc của mình, mới có thể có đủ lực lượng đến đối kháng dị tộc, thậm chí phản công dị tộc. Người đâu, thổi kèn lệnh, triệu tập tất cả mọi người. Bỗng nhiên Cổ Trần hét lớn, truyền đạt một cái chỉ thị. Một khắc sau, chỉ thấy bên trong tháp quan sát trên tường thành. Có một tên chiến sĩ bộ lạc cầm lấy sừng thú dùng lực thổi. Ô, ô! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 440. Từng tiếng kèn trầm muộn truyền đến, kinh động toàn bộ lạc, vô số người cùng nhau ngẩng đầu. Đó là tiếng kèn triệu tập tộc nhân, đại biểu cho tộc trưởng đang triệu tập tất cả mọi người. Tộc trưởng triệu tập. Đi, mau chạy tới. Gần như trong tích tắc kèn lệnh vang lên, mấy chục vạn người trong bộ lạc cùng nhau chạy về phía tường thành hội tụ. Hắc Thổ vừa trở về hơi biến sắc, lập tức giao mấy chục ngàn nhân tộc chạy nạn cho tộc lão trong bộ lạc xử lý. Còn mình thì dẫn theo một vạn long kỵ trọng giáp nhanh chóng chạy đi. Ầm ầm. Bộ lạc sôi trào, mấy chục vạn người hội tụ cùng một chỗ, tràng diện kia quả thực là chấn nhiếp nhân tâm, khiến mấy vạn nhân tộc vừa mới tới đều bị chấn động đến mức hơi chóng mặt. Đông đông đông. 30 tên cự ma khoác thanh đồng trọng giáp đi tới, cả đám mang theo thanh đồng chiến chù y to lớn bước đi. Còn có 10 tên độc nhãn cự nhân và từng quân đoàn mạnh mẽ của bộ lạc, 2 vạn kỵ binh tấn mãnh long, 1 vạn lang kỵ xây dựng thêm, 1 vạn giao mã kỵ binh, 5 vạn đao thuẫn chiến sĩ, 5 vạn quân phòng bị thông thường của bộ lạc, toàn bộ đều đến đông đủ. Mấy cái quân đoàn đều nhịp đứng ở trước tường thành, cả đám nghiêm túc chờ đợi, phía sau là mấy chục vạn tộc nhân bộ lạc chạy đến. Tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía bóng người trẻ tuổi đứng ngạo nghễ ở trên tường thành, vị tộc trưởng trẻ tuổi mạnh mẽ vô địch của bọn họ. Cổ Trần nhìn xung quanh đông nghịt người, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ tự hào. Nhớ ngày đó hắn vừa mới tới, bộ lạc chỉ có chừng 1.000 người, ở trong hang núi bị tế thần chèn ép run lẩy bẩy. Hiện tại bộ lạc đã lớn mạnh vô số lần, trở thành siêu cấp đại bộ lạc có được 90 vạn nhân khẩu, thực lực mạnh mẽ, ý chí chiến đấu sục sôi. Đã đến lúc cho dị tộc thấy cái nanh của hắn. Các tộc nhân, hôm nay triệu tập các ngươi tới, chỉ vì một việc. Cổ Trần từng bước đạp không mà ra, đứng ở trước mặt mấy chục vạn người, bỗng nhiên cao giọng hét lớn, thanh âm cuồn cuộn truyền vào trong tai tất cả mọi người. Hiện tại, dị tộc đang huyết tẩy những bộ lạc nhân tộc khác của chúng ta, giết hại tộc nhân của chúng ta. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều là tình huống hiện tại của nhân tộc, bị dị tộc huyết tẩy, tàn sát, giết hại. Ta quyết định, chinh phạt dị tộc, khai sáng một mảnh địa vực yên vui thuộc về nhân tộc chúng ta. Giọng nói Cổ Trần kiên quyết, ẩn chứa một cổ sát phạt, đại biểu ý chí của hắn. Nhân tộc ta không thể bị ức hiếp. từ giờ trở đi hoang cổ bộ lạc chúng ta, khai chiến với dị tộc, không chết không thôi. Chiến! Chiến! Chiến! Giết dị tộc! Vừa dứt lời, bốn phía hiện trường sôi trào, mấy chục vạn người vung tay hô to, sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả nhiệt huyết sôi trào, chiến ý xông lên trời. Giờ khắc này nhân tâm kích động, tộc trưởng tuyên bố khai chiến với dị tộc, muốn dẫn binh chinh phạt dị tộc, khai sáng một mảnh không gian sinh tồn thuộc về nhân tộc. Dưới tường thành, từng quân đoàn mạnh mẽ hội tụ đều nhịp. Đứng đầu chính là Hắc Thổ dẫn dắt một vạn long kỵ trọng giáp, đằng sau là ba vạn kỵ binh tấn mãnh long hạng nhẹ mới xây dựng, tiếp theo là một vạn lang kỵ và năm vạn giao mã kỵ binh được lựa chọn từ chiến sĩ tinh nhuệ xây dựng thành. Tổng cộng 10 vạn kỵ binh chờ xuất phát, ai cũng đằng đằng sát khí. Xuất chinh! Cổ Trần hét lớn một tiếng, cưỡi bạch hổ uy mãnh đi trước, phía sau là một đầu bạo long, trên người bao trùm thanh đồng giáp, phía trên cắm một cây thanh đồng chiến kỳ, gầm thét một tiếng, long uy cuồn cuộn, chạy ra ngoài thành. Ầm ầm! Đại quân xuất chinh, 30 đầu cự ma mặc lên thanh đồng trọng giáp, cầm theo thanh đồng chiến chù y, tất cả gầm thét chạy như điên. 10 vạn kỵ binh theo Cổ Trần đi ra khỏi cửa thành, dưới ánh mắt của mấy chục vạn tộc nhân dần dần rời xa, mang theo sự chúc phúc của tộc nhân yên lặng bước lên hành trình. Ông! Theo Cổ Trần chỉ huy 10 vạn đại quân xuất chinh, bỗng nhiên xung quanh bộ lạc sáng lên từng cột ánh sáng, hai bên tường thành, đỉnh núi trong bộ lạc, phía sau, từng cây cột thanh đồng đứng vững ở đó, tản ra ánh sáng xanh mông lung. Đó là chính cái cột Cổ Trần đào từ bên trong bí cảnh về tạo thành đại trận, lấy thạch trận làm trung tâm, khuếch trương 18 cột thanh đồng, cắm ở khắp nơi trong bộ lạc. Toàn bộ lạc được một đoàn ánh sáng bao phủ, hóa thành một lớp phòng ngự, có thạch trận phối hợp, 18 cái cột thanh đồng, nối liền tường thanh đồng thành, thanh đồng điện, thanh đồng bi thành một khối, xem như có cường giả chiến thể cảnh tới cũng không thể tùy tiện phá vỡ.